Linh hồn của quỷ, chương 3, dự định về chuyến thám hiểm. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đúng 8:30 cả bọn tập trung tại nhà thằng Nhật. Nhật ơi ơi ơi, trời ơi, nghe tình cảm dễ sợ hà. Tụi mày tới rồi hè, lên đây mau mau mau. Thằng Nhật kéo, đẩy bọn tôi lên phòng của nó. Khi lên đến phòng thằng Nhật chốt cửa lại, nhòm ra cửa sổ xong kéo màn lại. Xong xuôi nó ngồi xuống tỏ vẻ nghiêm trọng lém. Grop, nhoam, nhoam, cả bọn nhìn về phía tiếng động phát ra thì phát hiện. Thì ra là thằng Quân đang ngồi ăn bánh. Sau khi nhận ra mọi ánh mắt dồn về phía mình thì thằng Quân ngừng nhai phủi tay rồi ngồi im trở lại. Lại mày luôn đó Quân. À mà mày muốn nói cái gì dạ Nhật? Linh hỏi, à, mém quên vô vấn đề chính nà. Nhật sực nhớ nói. Mặt tỏ vẻ nguy hiểm nói, bánh mì ngọt á 5k một cái, bây giờ lên 6k rồi, vừa dứt câu cả bọn xông vào thằng Nhật đánh như đánh ghen. Đưa đấm, đưa đá, thật là thương tâm, mày rảnh quá hơ, Quân thở hừng hực, sau này mà mày không đi học khóa diễn xuất là mày chết bà mày với tao. Vũ bức xúc nói, ao y nỗi, tao xin lỗi, thằng Nhật u ớ nói. Không lẽ chuyện mày muốn nói đây hả? Phát trợn mắt nhìn Nhật nói tay giơ hai nấm đấm ra. À ơ, đâu có. Đù, đùa tí. Nhật xanh mặt run run trả lời. À hem dô vấn đề. Nhật đưa tay lên miệng nói. Tụi mày biết căn biệt thự bỏ hoang xóm trên không? Nhật nói. Biết chết liền. Quang nghiêm túc nói. Tao nghe căn nhà đó bị ma ám á Quân chen ngang. Đúng rồi khi tụi mình đi thử không? Nhật hỏi, đi nhà hoang á, tao sợ lắm, qua mặt đổi sắc nói. Đàn ông con trai mà sợ chi ba cái chuyện dứa hề. Phát đứng dậy vỗ ngực đến nỗi ho khụ khụ, nhưng tao còn yêu cuộc đời lém. Còn gia đình, bạn gái, tương lai, còn khuôn mặt đẹp trai sáng láng của tao rồi còn bà hàng xóm nữa chớ. Quân nắm nắm đấm mặt vẻ quyết tâm. Bà hàng xóm, cả bọn đồng thanh, bã hay qua nhà tao chơi. Tao đánh đó, Linh trợn mắt tỏ vẻ nguy hiểm. A he he, đùa vậy thôi chứ tao là một người đàn ông chân chính mà. Phải đi chứ, Quân cười nhẹ nói, vậy thì tao cũng ok. Quang nói, ờ, cũng được, Linh nói, hai thằng kia sao đây? Nhật nhìn Vũ và Phát hỏi, ok, Phát, Vũ đồng thanh, dậy thống nhất tối nay đi nhen. Nhật phấn khởi, tụi mày cầm theo cái gì thì cầm nhưng mỗi đứa cầm theo một cái đèn pin nghe chưa? Quân nói, chắc chắn rồi, Phát đáp, tối nay 6:30 ở đầu đường nhà tao nhen. Nhật nói, yes, sir, cả bọn đồng thanh, to bè continue, cách chương.